Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, xuyên đeo giày vải nho thương. Cùng Mã Tiểu Vân cùng một chỗ vào kinh thành thủ hạ cùng sở hữu 13 người. Hơn nửa tháng trước đã muốn trở về một đám, do hắn thê tử xuất lĩnh, làm một ít gây dựng sự nghiệp giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Lão Mã trở lại Lâm Châu gây dựng sự nghiệp, tuyệt đối không phải đầu nóng đầu. Thậm chí ngay Alibaba, cái tên này, hắn đều ở năm trước ngọn nguồn tự nghĩ kỹ. Vốn hắn muốn đem công ty mệnh danh là Song Đánh. Đột nhiên ôn lại đến Alibaba cùng 40 đạo tặc câu chuyện, mãnh liệt cảm giác hắn về tài phú tinh thần tránh hợp đã ý. Bởi vì Alibaba Internet tên miền đã bị một cái Canada người đoạt rót, chỉ có 50 vạn nguyên gây dựng sự nghiệp tài chính Mã Tiểu Vân. Thậm chí tìm 1 vạn đô la đi mua hạ tên miền, vẻn vẹn cái kia tên miền liền đem gần dùng đi hắn 1/6 tài chính. Cũng may, công ty không cần thuê văn phòng. Lão Mã tại Tây Hồ phụ cận phòng ở chừng 200 mét vuông hắn làm lão sư thời điểm. Vay tiền mua bộ tiểu phòng ở, về sau không đủ ở, tự bán đi phòng ở lại vay tiền trọng vừa mua bộ đại. Vài năm trôi qua giá phòng đã muốn lật ra gấp 2 có thừa. Người lại không vội mà đi trở về. Tống Duy Dương cười nói, Mã Tiểu Vân nói, trong nhà có vợ của ta, mua bàn công tác, mua máy tính cái gì nàng phụ trách. Mấy ngày nữa, Singapore có một Châu Á điện tử thương vụ đại hội. Ta chuẩn bị trực tiếp phi một chuyến Singapore. Ngươi nếu không mau mau đến xem. Tống Duy Dương nói, lại không có mời ta. Ta đi làm gì? Đi gom góp tham gia náo nhiệt a hát. Lần này ta còn không phải cùng ngươi đi CCTV tham gia náo nhiệt. Mã Tiểu Vân cười nói, cảm động Trung Quốc, lập tức muốn bắt đầu thu rồi. Phiền Hinh Mạn tại trong điện thoại thông chi xác thực thời gian. Nàng biết được Mã Tiểu Vân còn không có rời kinh, liền đem lão Mã cũng thỉnh đi thu hiện trường đương làm khách quý người xem. Tiết mục Vì Lục truyền bá ở kinh thành Đại Kịch Viện cử hành, nghe nói mời 20 nhiều vị nổi danh tác giả. Kinh thành thì khí trời tặc lạnh, những ngày này đều ở tuyết rơi. Tống Duy Dương ăn mặc mập mạp áo lông tựu đi ra ngoài rồi. Đi khởi đường tới rất giống Trích Đế chim cánh cụt, hoàn toàn không bằng một thân đồ vét lão Mã như vậy tiêu sái. Hai người đi vào rạp hát, bên trong có hơi ấm, lập tức ấm áp rất nhiều. Tống Duy Dương vội vàng đem áo lông cởi ra, đúng lúc một đôi thanh niên nam nữ cũng đi vào đại môn. Nữ Tống Duy Dương rất quen, đợi chòm râu dài bản, tiếu ngạo giang hồ, truyền ra. Cả nước nhân dân đều biết, Thánh Cô Nha, Hứa Đại Mỹ Nữ, ôm Hứa Đại Mỹ Nữ thanh niên, nhã nhặn, đeo một bộ nửa gọng kính. Hắn cởi giày đặc áo khoác, lập tức trở nên cực kỳ đoạt mắt trên thân thân đối vạt áo vải xanh quái. Hạ thân thẳng đồng vải xanh quần, chân đạp lấy một đôi vải dệt thủ công dày, nếu như lại xách cái đầu bòi lung, nắm một đôi đồ chơi văn hóa óc chó, có thể trực tiếp đi công viên lưu ngoạt. Tống Duy Dương nghĩ thầm, lão tử xuyên đeo quần áo thoải mái đều đủ tân triều rồi. Người trực tiếp xuyên đeo áo ngắn dày vải đi ra ngoài, dựa vào cái gì so với ta còn có thể khoác lác chém gió. Đem cởi ra áo lông treo trên cánh tay, Tống Duy Dương hỏi, lão Mã, người kia là ai a hát? Ăn mặc tốt tao khí. Mã Tiểu Vân cười nói, Thành Thành Văn Hóa Tổng Giám Đốc Lưu Ba, ở kinh thành rất có danh. Hắn gặp người liền nói mình là Quý Tiện Lâm đệ tử. Một năm 4 mùa đều xuyên đeo thân đối vạt áo vải quái. Ăn mặc dày vải tựu tuyệt đối không mặc dày da. Hắn ở kinh thành bao thuê một tòa tứ hợp viện. Cái kia sân nhỏ là quân phiệt Trương Tác Lâm cựu chỗ ở. Luôn luôn ngay tại tứ hợp viện đại yến khách mời. Tống Duy Dương cười to. đương đại danh sĩ AH, kinh thành Thương Vòng cùng Văn Hóa Vòng đều công nhận danh sĩ, Mã Tiểu Vân nói, hơn nữa người ta có lẽ hay là thần đồng. 14 tuổi học đại học, 18 tuổi thạc sĩ tốt nghiệp, về sau lại sư theo Quý Tiện Lâm, chính đứng đắn trải qua Bắc Đại triết học tiến sĩ. Tống Duy Dương nói, ta nhớ ra rồi, trên báo chí thổi phồng, mới nho thương, chính là hắn a. Đúng vậy a, đương đại nho thương, Mã Tiểu Vân nói, người tiếp xúc qua sao? Tống Duy Dương hỏi, Mã Tiểu Vân nói, tiếp xúc qua, ta còn cùng bằng hữu cùng đi qua hắn tứ hợp viện ăn cơm. Cái kia yến hội phong cách đặc biệt cao, thường xuyên tại buổi tối cử hành, còn có cổ trang mỹ nữ ti trúc nhạc đệm, cái bàn bát đũa đều là phục cổ hình thức, thường xuyên uống rượu nói chuyện phiếm đến quá nửa đêm, khách quý chật nhà, trò chuyện chút ít văn học, triết học, điện ảnh, âm nhạc cái gì? Tống Duy Dương hỏi, vậy hắn dựa vào cái gì kiếm tiền? Mã Tiểu Vân cười nói, cái gì kiếm tiền thì làm cái đó. Đường đường nhất Bắc Đại tiến sĩ, trước kia đầu cơ trục lợi qua hôi nách cao, còn làm qua bảo vệ sức khỏe phẩm. Năm đó Quỳnh Đảo xào đất cũng có phần của hắn. Gần đây đang bán sách, Quý Tiện Lâm tổng biên, truyền thế tàng thư. Quốc gia tám ngũ trọng điểm sách báo hạng mục, được xưng kế, tứ khố toàn thư, 200 năm đến lớn nhất sách cổ sửa sang lại công trình. Sách, này rất quý a, Tống Duy Dương hỏi, Mã Tiểu Vân nói, 6 vạn 8 một bộ, dù sao ta mua không nổi. Tống Duy Dương nói, cơ quan đơn vị thuận mua. Mã Tiểu Vân nói, thì một ít to lớn đồ thư quán hội mua. Nhưng hắn ấn hơn vạn bộ, nhưng lại không lo bán. Ngươi đoán hắn như thế nào vận tác hay sao? Như thế nào vận tác hay sao? Tống Duy Dương thật đúng là không rõ ràng lắm. Bộ này sách biên soạn là quốc gia công trình. Hắn chỉ là thừa tiêu thương. Mã Tiểu Vân nói, hắn một phân tiền thừa tiêu phí cũng không muốn. Toàn bộ chuyển cho kiến thiết ngân hàng. Đính sách người trực tiếp đi ngân hàng giao tiền. Còn có Bình An Bảo hiểm cùng Thái Bình Dương Bảo hiểm làm đảm bảo. Đúng rồi, công ty của hắn đã muốn mượn xác đưa ra thị trường. Người minh bạch có ý tứ gì sao? Nghiêu bước, Tống Duy Dương tự đáy lòng cảm khái. Cái này là cái đường lối đầu tiên. Lưu Ba lợi dụng chính mình cùng Quý Tiện Lâm là thầy trò quan hệ. Thừa tiêu quốc gia trọng điểm văn hóa công trình sách báo. Đón lấy. Lại lợi dụng chính mình cùng ngân hàng quan hệ, kéo quốc gia công trình cùng Quý Tiện Lâm đại kỳ làm ra hồ, lừa gạt ngân hàng cao tầng lãnh đạo, đem thừa tiêu lợi nhuận chuyển cho ngân hàng, lại để cho ngân hàng phụ trách lấy tiền, cũng thỉnh công ty bảo hiểm làm đảm bảo, sau đó dùng quốc gia công trình, Quý Tiện Lâm xây dựng ngân hàng cùng công ty bảo hiểm đến Lăng Xê. Tăng cường xã hội có độ tin cậy, ngân hàng là chắc chắn sẽ không trước trả thù lao, nhưng có thể dựa vào bên trong quan hệ đem sổ sách làm tốt. Mặc dù một bộ sách đều không bán đi, công ty khoản thượng đều gia tăng rồi 600 triệu nhiều tài chính. Chỉ có điều những số tiền này tạm thời không thể thực hiện mà thôi. Còn lại đúng là không ngừng Lăng Xê rồi, lại là quốc gia công trình. Lại là dân quốc đại sư, còn có xây dựng ngân hàng cùng công ty bảo hiểm tham dự. Cổ dân không tin cũng phải tin, đợi mùa hè sang năm đem 600 triệu nhiều doanh thu giữa năm tài báo lấy ra. Đáng tin công ty của hắn giá cổ phiếu lăn lộn, lăn qua lăn lại nhi trên lên trở mình, vài tỷ tài chính tự nhiên không có khả năng bịa đặt. Thậm chí chính giữa khâu còn muốn dán không ít tiền tiến đi. Mục đích đúng là vì theo cổ dân chỗ đó vòng tiền. Loại này xiếc chỉ có thể gắn bó nhất thời. Nếu như không thể tại cái khác hạng mục kiếm tiền, đợi cho thị trường chứng khoán rung chuyển, người này trên cơ bản tự xong đời. Vài năm về sau, Lưu Ba thiếu nợ 40 tỷ, lẩn trốn Nhật Bản, cũng cuối cùng nhất chết ở dị quốc tha hương. đường đường quốc học đại sư Quý Tiện Lâm, vậy mà thành vì chính mình đệ tử kiếm tiền ngụy trang. Thật đáng buồn đáng tiếc a hát, cái này Lưu Ba cũng rất đáng tiếc. 18 tuổi tựu thạc sĩ tốt nghiệp, tiến sĩ đạo sư có lẽ hay là Quý Tiện Lâm, rõ ràng có đại tiền đồ tốt, chạy tới tham chính cũng khẳng định đương làm đại quan, lại không nên làm những kia đường ngang ngõ tắt kiếm tiền. Ai nha, đây không phải Tống lão bản sao? Kính đã lâu, kính đã lâu. Lưu Ba dẫm phải giày vải, ôm Hứa đại mỹ nữ, nhiệt tình theo sát Tống Duy Dương nắm tay. Tống Duy Dương mỉm cười nói, Lưu lão bản, ngươi hào, ha ha, không nên gọi ta là lão bản. Xưng hô này nhiều con buôn a hát, ta liền cho một cái xen lẫn trong cửa hàng toan nho. Lưu Ba cười lớn nói, đâu có đâu có, ngươi là đương đại nho thương. Tống Duy Dương nói, Lưu Ba cười nói, nghe nói Tống lão bản tay không thích cuốn, yêu thích đọc, đúng lúc, công ty của ta có một bộ truyền thế tàng thư. Quý Tiện Lâm tiên sinh cùng một ít quốc học đại sư biên. Nguyên bộ tàng thư tiếp cận 300 triệu chữ, nếu như Tống lão bản ưa thích, ta lập tức gọi người đưa tiễn một bộ tới, miễn phí đưa tặng, đàm tiền thương cảm tình, bởi vì cái gọi là phấn hồng tặng giai nhân, bảo kiếm tặng liệt sĩ, bộ này tàng thư có thể đưa cho Tống lão bản cũng là thiện hắn sở quy. Coi như hết, gần 300 triệu chữ tàng thư, ta đời này cũng xem không xong. Tống Duy Dương nói, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Tống Duy Dương một khi tiếp nhận đưa tặng, khẳng định cũng sẽ trở thành Lưu Ba lăng xê đối tượng, biến thành người này tại thị trường chứng khoán vòng tiền đồng lõa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục